Chương 7. Giá trị của thử thách. Ta chỉ có thể tránh những trở ngại bằng cách học được sự phán đoán tốt. Nhưng óc phán đoán ấy chỉ có thể có được qua trải nghiệm. Vào buổi sáng thứ hai, như đã hẹn, tôi ngồi đợi Jason trong phòng làm việc của mình. Không giống như những lần trước, lần này trong tôi bỗng xuất hiện một cảm giác lo lắng. Liệu cậu ta đã thực sự thay đổi theo đúng như mong muốn của Red Stevens hay chưa? Có thể là chưa được hoàn toàn, nhưng tôi thật sự ngạc nhiên khi được tận mắt chứng kiến những điều mà người bạn thân nhất của tôi, Red Stevens, đã làm nhằm thay đổi cuộc sống của một chàng trai trẻ như Jason. Tới giờ hẹn, bà Hastings đưa Jason vào phòng họp rồi gọi điện thoại cho tôi. Jason có vẻ đã trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều so với thời điểm 4 tháng về trước. Cậu ấy lịch sự chào tôi và bà Hastings. Hình ảnh Red Stevens lại hiện lên trên màn hình. Ông ấy chúc mừng Jason vì đã vượt qua một thử thách nữa. Không chần chừ, Red bắt đầu ngay lập tức. Jason à, cuộc sống luôn tồn tại những mâu thuẫn. Càng sống lâu thì cháu sẽ càng nhận thấy cuộc sống này đầy rẫy những nghịch lý mà chúng ta không thể nào lý giải được. Chỉ khi nào cố gắng hết sức mình, cháu mới có thể tìm ra được một thứ tự sắp xếp hợp lý cho những hỗn độn đó. Tất cả những bài học mà ta đang cố gắng dạy cho cháu đều chứa đựng những giá trị vĩnh hằng. Những giá trị này được đúc kết từ trải nghiệm của biết bao thế hệ đi trước. Cháu hãy nhớ rằng bất kỳ thử thách nào không thể đánh bại ta đều sẽ làm cho ta trở nên mạnh mẽ hơn, cháu trai à. Một trong những sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của ta là đã che chở cho rất nhiều người, trong đó có cả cháu nữa. Ta cứ nghĩ là giải quyết khó khăn giúp mọi người sẽ làm cho cuộc sống của họ thoải mái hơn và bản thân họ sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng cũng chính hành động đó của ta đã tước đi của mọi người khả năng xử lý tình huống một cách ứng biến và linh hoạt nhất. Thật đáng tiếc là không ai có thể sống trong một môi trường vô trùng mãi được. Chú chim non sau thời gian nằm trong vỏ trứng cũng sẽ phải quấy mình mổ đạp để mà phá đi cái vỏ bọc bảo vệ ấy rồi thoát ra ngoài, sống một cuộc đời thật sự. Một người có ý tốt nghĩ là mình có thể giúp con chim nhỏ bằng cách đập cái vỏ trứng để giải thoát cho nó. Nhưng mà thực tế chính hành động đó đã làm cho con chim nhỏ trở nên yếu ớt hơn. Nó không thể nào đương đầu với môi trường khắc nghiệt mà chắc chắn là khi lớn lên nó sẽ phải gặp. Hành động xuất phát từ sự tốt bụng đó đã giết chết nó rồi. Vấn đề còn lại chính là thời gian. Khi mà môi trường xung quanh tấn công con chim nhỏ đó, nó sẽ không có khả năng đối phó nữa. Trong khi vốn dĩ nó lại hoàn toàn có thể làm được việc đó. Nếu như hôm nay chúng ta không tập đối phó với những vấn đề nhỏ, thì ngày mai chúng ta sẽ bị giết chết bởi chính những vấn đề chỉ nhỉnh hơn vấn đề nhỏ ấy một chút mà thôi. Khi hiểu được quy luật này, chúng ta sẽ không còn trốn tránh những rắc rối nữa, mà sẽ chào đón chúng và thầm cảm ơn chúng, vì chúng sẽ giúp ta mạnh mẽ hơn. Red Stevens dừng lại một chút, nhìn thẳng vào máy quay. Một hành động quen thuộc của Red ngụ ý rằng tất cả những điều mà ông vừa nói đều xuất phát từ thực tế cuộc sống của ông. Một cuộc sống đã trải qua biết bao khó khăn, sóng gió. Ta không thể nào quay ngược thời gian để cháu có cơ hội đứng trước những vấn đề mà ta đã từng gặp. Những vấn đề mà ta đã phải cố gắng loại ra khỏi cuộc sống của cháu. Lẽ ra ta đã phải để cho cháu có được quyền tự giải quyết chúng theo cách của mình. Nếu có thể quay ngược thời gian, chắc chắn là ta sẽ làm như vậy. Cách duy nhất ta có thể làm bây giờ là dạy cho cháu hiểu được giá trị của sự thử thách và sự tranh đấu. Ta muốn cháu tìm gặp những người đang phải đứng trước thử thách của cuộc đời. Mỗi người biểu trưng cho từng giai đoạn một. Chính xác, cháu sẽ phải tìm một đứa trẻ, một người thanh niên, một người đã trưởng thành và một người cao tuổi. Sau đó, cháu sẽ thuật lại cho ông Hamilton những điều mà cháu đã rút ra được từ những gì mình đã nhìn thấy. Khi học hỏi từ vấn đề của chính mình, chúng ta sẽ biết cách ứng phó trước những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Còn khi học hỏi từ vấn đề của người khác, chúng ta sẽ làm chủ cuộc sống này tốt hơn. Ta chúc cháu thành công và hy vọng là sẽ lại được nói chuyện với cháu. Dù cuộn băng video đã hết, nhưng Jason vẫn còn nhìn đăm đăm vào màn hình. Một lúc lâu sau đó, cậu ta mới từ từ đứng dậy, rồi chậm chạp đi về phía cánh cửa. Sau khi mở cửa, chàng trai dừng lại, nhìn bà Hastings và tôi, rồi nói: "Cháu sẽ cố gắng hết sức." Nói rồi, Jason đóng cửa lại. Bà Hastings nhìn tôi. "Có vẻ như mọi thứ đã có tác dụng rồi đó. Tôi thấy thái độ của cậu ấy đã khác hẳn so với lúc trước rồi. Còn ông nghĩ sao?" "Tôi hy vọng là bà nói đúng. Bởi vì tôi cảm thấy càng đi xa, con đường càng chông gai và dốc đứng." Một lần nữa, tôi phát hiện mình thường xuyên nghĩ tới Jason và mong nhận được điện thoại của cậu ấy. Trong tôi xuất hiện cảm giác giống như ngày đầu tiên con trai tôi đi nhà trẻ. Khi chỉ còn 3 ngày nữa là hết tháng, thì Jason gọi điện thoại đến cho bà Hastings để sắp xếp một cuộc hẹn. Bà Hastings nói với tôi rằng có vẻ như cậu ta đang lo lắng một điều gì đó. Hai chúng tôi đều mong sao cậu ta làm tốt nhiệm vụ của mình. Sáng hôm sau vào giờ hẹn, bà Hastings đưa Jason vào văn phòng của tôi, rồi cũng kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh. Jason ngồi yên lặng một lúc lâu. Tôi nhìn Jason, thật sự cậu ấy có vẻ lặng lẽ và e dè. Cuối cùng tôi đành phải phá tan sự im lặng. "Tôi rất vui vì được gặp lại cậu. Chắc là cậu có điều gì muốn nói với ta." Jason nhìn tôi, khẽ nói: "Cháu cũng không biết nữa." Jason liên tục xoa hai tay vào nhau. Một lúc thật lâu sau, cậu ấy mới mở lời: "Theo yêu cầu của ông, đầu tiên là cháu đi tìm một đứa trẻ. Sau gần 2 tuần tìm kiếm trong vô vọng, một buổi chiều nọ, cháu chán nản lang thang trong công viên. Vừa đi cháu vừa tiếc nuối bởi sau tất cả những cố gắng, giờ đây cháu đành phải bỏ lỡ phần thừa kế của mình, bỏ lỡ những giá trị cuộc sống mà bác Red muốn dạy cho cháu." Rồi cháu ngồi xuống chiếc ghế bên dưới một bóng cây râm mát. Khi đó bên kia đầu ghế có người phụ nữ trẻ đang trông chừng một bé gái chơi đu quay. Có lẽ nhìn theo vẻ mặt u buồn của cháu, người phụ nữ ấy đã bắt chuyện bằng cách khen bé gái đang chơi đu quay kia thật sự là một thiên thần tuyệt diệu. Trong nỗi chán chường, cháu đã không cư xử cho tử tế lắm, khi thẳng thừng buông lời nhận xét rằng cháu chẳng thấy điều gì tuyệt vời ở cô bé 6-7 tuổi đó cả. Người phụ nữ lúc đó nghiêm mặt nói với cháu: "Thật ra tôi không phải là mẹ của cô bé, mặc dù ước gì tôi có được diễm phúc ấy. Và tôi cũng muốn nhắc thêm một lần nữa là cô bé ấy là người tuyệt diệu nhất mà tôi được gặp từ trước tới giờ. Tôi là tình nguyện viên tại Bệnh viện Thánh Catherine, phục vụ cho chương trình chuyên giúp hoàn thành tâm nguyện của các bệnh nhân đã bước vào giai đoạn cuối. Khi làm việc ở đó, tôi có quen với cô bé Emily này. Cô bé mắc phải một căn bệnh ung thư hiếm gặp và phẫu thuật không biết bao nhiêu lần. Khi chúng tôi nói với Emily rằng chúng tôi sẽ cố gắng giúp cô bé thực hiện mong ước lớn nhất của mình, Emily liền thổ lộ mơ ước của em là có được một ngày vui chơi thỏa thích trong công viên. Tôi gợi ý xem em có muốn tới khu giải trí Disney World hay là đi tắm biển không. Nhưng mà Emily chỉ cười và bảo: "Ở đó cũng rất vui, nhưng mà cháu chỉ thích đi chơi ở công viên thôi." Người phụ nữ trẻ đó cũng kể với cháu là những hành động của Emily đã khiến cho nhiều người ở bệnh viện rất xúc động và còn làm biến chuyển cuộc sống của họ nữa. Đúng lúc đó thì Emily ngừng đung đưa chiếc xích đu, bước chậm chậm qua bãi cỏ và tới ngồi giữa cháu và người phụ nữ đó. Cô bé quay sang cháu và nhoẻn miệng cười, Một nụ cười thật là ngây thơ và hồn nhiên bác à. Cô bé đã nói như vậy. Hôm nay cháu rất vui. Còn chú, hôm nay chú có thấy vui không? Cháu trả lời là mình không nghĩ đó là một ngày đặc biệt hay là một ngày vui vẻ gì cả. Emily đứng dậy kéo cháu về phía chiếc đu quay và nói. Chơi với cháu đi, chú sẽ thấy rất vui đó. Bác biết không, suốt ngày hôm đó cháu đã ở lại chơi với Emily. Tới chiều thì Emily rất là mệt và người phụ nữ đã phải đẩy em về bằng xe lăn. Khi tạm biệt, Emily nói với cháu là cô bé sẽ xin phép các y tá trong bệnh viện sắp xếp để đưa cháu đi công viên giống như cô bé đã được đưa đi ngày hôm nay. Tôi nhìn Jason, những giọt nước mắt trực tràn trên mi cậu khiến cho tôi phải cố gắng lắm mới kềm chế được cảm xúc của mình. Bà Hastings lấy hộp khăn giấy ra và đổ lỗi cho chứng dị ứng thời tiết của mình. Dù không ai nói điều gì cả, nhưng mà rõ ràng là câu chuyện về cô bé dũng cảm đương đầu với căn bệnh hiểm nghèo đã xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của chúng tôi. Cuối cùng, Jason đưa tay lên quệt mắt, hắn giọng và tiếp tục kể. Hai hôm sau đó, khi chuẩn bị tới công ty, cháu đã gặp một người đàn ông trung niên đang đi bộ trên vỉa hè. Nhìn thấy cháu chuẩn bị bước vô xe hơi, ông ấy đã tiến về phía cháu, gật đầu chào hết sức nhã nhặn và tự giới thiệu mình tên là Bill Johnson. Ông ấy khen chiếc xe của cháu thật là đẹp. Ông ấy nói rằng ông đã tìm việc làm nhiều ngày nay, nhưng mà vô vọng và ông sẽ rất biết ơn nếu như cháu đồng ý cho phép ông được rửa chiếc xe tuyệt đẹp của cháu. Cháu thắc mắc hỏi tại sao ông lại rơi vào tình cảnh khó khăn như vậy. Ông ấy buồn rầu kể là trong thời gian vừa qua, làn sóng giảm biên chế bao trùm khắp các công ty đã khiến cho cả ông ấy và vợ ông đều bị mất việc. Hai vợ chồng ông đã làm tất cả những gì có thể để có tiện lo cho ba đứa con đang ở độ tuổi đi học. Hiện tại gia đình ông đã dùng gần hết số tiền tiết kiệm và số tiền mà hai vợ chồng kiếm được hàng ngày là chỉ đủ cho con cái họ được ăn no mà thôi. Trước vẻ mặt lo lắng của cháu, ông mỉm cười và trấn an là thật ra thì vợ chồng ông không hề túng thiếu. Những lúc như thế này sẽ càng tạo điều kiện để mọi người hiểu biết và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Hơn lúc nào hết, ông ấy cảm thấy là mình là người rất may mắn trên thế gian này và ông sẽ không đồng ý đánh đổi gia đình mình với bất kỳ ai cả. Ông kể là suốt cả tuần trước đó, gia đình họ chỉ ăn toàn là cháo yến mạch, món cháo rất ngán và ông tưởng như mình không thể nào nuốt nổi được nữa. Một lần trong bữa ăn, ông nghe vợ thì thầm với bọn trẻ về câu chuyện của chú chim bồ câu ở Old West. Bọn trẻ thích thú khi biết rằng những con vật thông minh hiền hòa đó chỉ ăn duy nhất một món cháo yến mạch mà thôi. Từ đó trở đi, bọn trẻ đã rất thích ăn món cháo yến mạch, dù có những lúc họ có đủ tiền để mua loại thức ăn khác. Jason dừng lại một lúc lâu, có vẻ như để sắp xếp lại ý của mình, rồi lại tiếp tục. Ông ấy còn kể cho cháu nghe nhiều điều thú vị khác nữa về gia đình bé nhỏ nhưng rất hạnh phúc của ông. Một điều thật lạ là ông ấy chỉ nhận đúng số tiền mà ông ấy xứng đáng được nhận cho việc rửa xe và khăng khăng trả lại phần tiền mà cháu gửi thêm. Jason nhíu mày thật lâu rồi nói. Có lẽ là ông ấy không tin, nhưng thực sự là cháu muốn được như ông ấy lắm. Bà Hastings mang nước đến cho chúng tôi. Jason nhấp một ngụm rồi lại tiếp. Chia tay người đàn ông đó, cháu không thể nào không nghĩ về hạnh phúc mà ông ấy có được. Chiều hôm đó khi lái xe ngang qua cổng một nghĩa trang, cháu đã nhìn thấy một đám tang rất lớn. Ngay lúc đó cháu không hề suy nghĩ gì hết. Nhưng mà ngày hôm sau, lúc đi ngang qua con đường đó, thì cháu lại cảm thấy tò mò. Cháu định bụng là hỏi người trong coi nghĩa trang coi người vừa mới qua đời là ai mà nghi thức đưa tang lại long trọng như vậy. Cháu lái xe vô nghĩa trang và người duy nhất cháu gặp là một ông lão đang đứng một mình cạnh một ngôi mộ mới. Cháu ra khỏi xe và bước lại gần ông ấy. Nghe tiếng bước chân, ông ấy quay lại. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền ông, nhưng cháu thật sự tò mò về đoàn đưa tang đông người chiều ngày hôm qua. Có lẽ người qua đời là một diễn viên hay là một ca sĩ nổi tiếng nào đó. Ông khẽ cười và bảo với cháu là đó là đám tang của một người được khá nhiều người biết tới. Ông biết điều đó rất rõ bởi vì ông đã sống cùng bà ấy gần 60 năm. Bà ấy là vợ của ông, là một giáo viên. Trong suốt 40 năm theo nghề dạy học, bà ấy đã dẫn dắt biết bao thế hệ học trò. Hôm qua họ đã trở về từ khắp mọi miền đất nước để chào tạm biệt bà. Cháu nghe như vậy thì xin lỗi vì đã làm phiền trong lúc ông đau buồn như vậy. Nhưng mà ông lão chỉ cười thôi. Nụ cười giống như khi cháu mới gặp ông, đượm buồn nhưng mà rất mãn nguyện. Ông nhìn ảnh bà trên tấm bia mộ và nói là cuộc đời ông đúng là đã thay đổi, rằng suốt ngần ấy năm chung sống với bà, ông chưa từng biết đau buồn là gì cả. Ông nói là tôi chỉ muốn đáng lại đây để cảm ơn Dorothy về những điều mà bà ấy đã làm cho tôi và cho tất cả mọi người. Tôi hứa với bà là tôi sẽ không bao giờ làm bà phải thất vọng. Jason nhấp thêm một ngụm nước, đưa mắt nhìn cả tôi và bà Hastings, rồi tiếp tục. Nói xong, ông lão choàng tay qua vai cháu, rồi hai ông cháu cùng rời khỏi nghĩa trang. Trước khi tạm biệt, ông ấy nói, nếu cần giúp đỡ điều gì, cháu chỉ việc gọi điện thoại cho ông mà thôi. Dường như Jason đã kể xong câu chuyện của mình. Tôi có ý chờ đợi, nhưng mà cậu ấy vẫn ngồi yên. Cuối cùng tôi đành nhắc nhở. Anh đã gặp được một cô bé đang phải đối mặt với khó khăn lớn nhất mà một người có thể sẽ phải gặp trong đời. Và đã thấy cô bé tiếp nhận đó bằng thái độ vui vẻ và tình yêu cuộc sống mãnh liệt. Anh cũng đã được biết hoàn cảnh ngặt nghèo mà một người đàn ông trung niên và gia đình của ông ta đang phải đối mặt. Nhưng mà họ vẫn giữ được thái độ lạc quan và một không khí gia đình đầm ấm. Anh cũng được nói chuyện với một ông lão đang gặp phải bi kịch lớn nhất của mình, nhưng lại biến đó thành một dịp để tạ ơn cuộc sống. Nhưng mà Jason à, anh vẫn còn phải tìm một người trẻ tuổi đang đứng trước một thử thách của cuộc đời. Jason đằng hắn. Một lúc lâu sau, anh mở lời. Thưa ông Hamilton, cháu biết mình phải tìm một người trẻ tuổi, người đang phải vượt qua thách thức trong cuộc sống. Thật ra cháu cũng đã gặp nhiều người như vậy, nhưng mà cháu phải thừa nhận với ông rằng có lẽ không ai học được nhiều điều từ những vấn đề của chính mình như cháu đâu. Từ trước tới giờ, cháu chỉ biết tới bản thân mình mà thôi. Cháu chưa bao giờ phải mảy may suy nghĩ rằng con người ai cũng có những khó khăn phải vượt qua cả. Chính nhờ ông và bác Red mà cháu nhận thấy mình đã ẩn nấp quá lâu trong lớp vỏ bảo vệ và không hề biết tới những khó khăn vốn đang hiện hữu trong cuộc sống. Cũng vì như vậy mà cháu chưa từng biết tới những bài học tuyệt vời mà những người cháu vừa gặp đang được học. Giờ đây cháu đã hiểu là chúng ta không bao giờ có được cảm giác vui sướng khi né tránh những khó khăn phía trước hay khi có ai đó đối phó giùm cho ta. Chỉ khi nào ta đã vượt qua bằng khả năng của chính mình hoặc đơn giản là học được cách sống chung với chúng mà vẫn lạc quan thì chúng ta mới thực sự cảm thấy vui vẻ thôi. Chứng dị ứng của bà Hastings dường như lại tái phát. Cuối cùng Jason hỏi, thưa ông, cháu có thể dùng câu chuyện của chính mình không ạ? Tôi trả lời Jason rằng tôi tin đó cũng là mong muốn của Jet, và do đó tôi hoàn toàn hài lòng với câu chuyện của chính cậu. Jason liếc nhìn đồng hồ rồi nói, nếu đã xong thì xin cho phép cháu đi ngay bây giờ, cháu có hẹn gặp một người. Tôi bảo cậu ấy tự nhiên. Khi đưa Jason ra cửa, bà Hastings hỏi, cậu đang vội đi đâu vậy? Cháu đến gặp người bạn đặc biệt mà cháu đã gặp ở công viên. Ngày mai cháu sẽ đến gặp ông bà.